Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, mời ca. Viết cả đêm đại cương, tiến độ coi như không tệ, linh cảm đến ngăn cản cũng đỡ không nổi. Chiếu cái tốc độ này, lập tức có thể hạ bút. Hôm sau, bận việc đến rạng sáng mẫn học đồng hồ sinh vật y nguyên đúng giờ. Muốn ngủ lấy lại sức mà không có thể cảm giác kỳ thật còn rất phiền muộn. Bất quá tại làm từng bước mỗi ngày sau khi rèn luyện, tinh thần lại lần nữa no đủ, đầy mãn huyết phục sinh. Tết âm lịch qua đi, thời tiết trở nên ấm áp. Tuy nhiên như trước ti ti hàn ý, trên đường rất nhiều nghiệp dư tiểu cô nương đã bắt đầu kềm nén không được lộ đùi. Mùa xuân tựu đã tới rồi. Nướng hai mảnh bánh mì trứng tươi, giải quyết hết bữa sáng hậu, mẫn học một đường tản bộ đến đơn vị, lại một lần nữa trở lại hình trinh một chi đội văn phòng lúc. Mẫn học rốt cục gặp được đã lâu đám người, giờ phút này hắn đang bị trong đội dùng Trình Văn Hoa cầm đầu mấy cái huynh đệ vây quanh lên án. Công khai, tiểu tử ngươi có thể đa tài đa nghệ. Gần sang năm mới thực đem bả chúng ta cho trấn trụ rồi. Đúng vậy, tại trên tivi gặp lại ngươi cái này khuôn mặt một khắc này. Bạn thân trực tiếp từ trên ghế salon nhảy bắt đầu đứng dậy. Làm hại người nhà của ta đã cho ta vừa muốn xuất công nữa nha. Bất quá nói thật, tiểu tử ngươi hát thật là đủ cố chấp. Ta cùng người ta nói đây là ta đồng sự. Người chết sống không tin. Đều nói ta đang khoác lác, cũng không phải là động đất, bộ trưởng đều tại ngồi phía dưới đâu rồi. Cố chấp đại phát, khá lắm, một chi đội, này cảnh sát hình sự, không phải là quan hoàng tể theo như khổ người đến chọn. Các lưng hùm vai gấu vạm vỡ, bị vây lấy còn rất có cảm giác áp bách, mẫn học vui lên, bao nhiêu ít chuyện. Ta làm hình trinh không phải là đắc dựa vào phá án xưng vương chứ sao? Trình Văn Hoa trực tiếp cho mẫn học đầu vai một quyền. Tiểu tử ngươi, thật sự là kẻ dối trá. Được rồi, lần này tha cho ngươi một cái mạng. Đều tản, làm việc, đám người tư tán mà đi. Chỉ lưu lại một phòng Lục Thiên Bách. Mẫn học lau bả không tồn tại mồ hôi lạnh. Khá tốt loại này giọng chính tiệc tối không nhiều lắm nhân khí. Sẽ không xuất hiện cuồng nhiệt fan hâm mộ ngồi chồm hổm chờ. Bằng không thì ngày hôm đó tử không có cách nào khác qua rồi. Lâm tử tỷ, như thế nào lần này trở về đều không phát hiện quan đội, mẫn học hiếu kỳ hỏi. Lục Thiên Bách vùi đầu ghi kết án trong báo cáo. Đầu cũng không ngẩng trả lời, nghe nói là có cái năm xưa bản án cũ. Lại xuất hiện một cái mới chứng cớ. Quan đội chứng thực lắm. Mẫn học đang định bát quái thoáng một tí, không nghĩ tới môn đẩy tiến tới một người. Chứng kiến người tới, mẫn học lại vui vẻ. Ơ cái này không phải chúng ta đại anh hùng bao sư huynh ưa tính dưỡng tốt rồi. Người tự nhìn có chút hả hê. Bao tử mặc chỉ mẫn học bất đắc dĩ nói. Nguyên lai like. Với tư cách ngày đó vụ án bắt cóc duy nhất bị thương nhân sĩ. Bao tử mặc bị bình luận cái tam đẳng công. Sau khi thương thế lành, tại toàn bộ thành phố tất cả ngành lưu động làm cá nhân tiên tiến sự tích báo cáo. Đúng vậy, chính là chủng ngồi ở trên đài chiếu bàn thảo thổi chính mình nhiều anh dũng. Tại nguy nan trước mắt như thế nào phấn đấu quên mình các loại. Da mặt mỏng một điểm. Thật đúng là có chút ít ngượng ngùng nì. Một tháng này báo cáo làm xuống đến. Bao tử mặc cảm thấy chính mình thành công tiểu tụy thập cân. Ngược lại đem bả đoạn thời gian trước ở nhà dưỡng phiêu thành công trừ. Lục Thiên Bách nghe vậy thập phần nể tình ngẩng đầu. Làm cái tiêu chuẩn, nhìn có chút hả hê, thức dáng tươi cười làm mẫu. Cây âu, bao tử mặc bại hoàn toàn. Cho quỳ. Các ngươi còn có thể hay không có chút đồng tình tâm. Nghĩ tới ta mang thương thượng tốp, còn phải chiến đấu hăng hái tại tuyên truyền tuyến đầu. Cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, mất ăn mất ngủ, còn có cái gì từ nhi ấy nhỉ? Bao tử mặc đầu lập tức có chút đường ngắn. Đã thành, ngươi một cái ba chi đội. Đại sáng sớm tìm chúng ta cái này làm gì vậy đến rồi? Lục Thiên Bách không lưu tình chút nào chọc thủng. Dù sao không phải tới gặp ngươi cái này trích hình người bạo long. Mẫn học phòng trừng bao tử. Mặc chưa tỉnh ngủ. Hoặc là trong khoảng thời gian này bị báo cáo hội tra tấn phản ứng chậm chạp. Hắn tổng cảm giác mình nghe được cái gì cực kỳ khủng khiếp từ ngữ. Sau đó Mẫn học tựu thật sự lần nữa thấy được cái gì gọi là hình người bạo long. Ồ, tại sao là lần nữa? Mặc niệm 3 giây đồng hồ. Tóm lại, bao tử mặc là dựng thẳng lấy tiến đến hoành lấy đi ra ngoài. Nếu không ngoài cửa quan hoàng tể lạnh nhạt đi ngang qua. Chỉ sợ cái này thảm án một lát còn chấm dứt không được. Thật vất vả còn sống thoát đi bạo long lãnh địa bao tử mặc. Vẻ mặt sống sót sau tai nạn hối hận, ta hôm nay làm sao lại nghĩ như vậy không mờ. Chạy tới đây tìm ngươi. Ha ha a, cái này còn không phải bản thân mình tìm, cho nên sư huynh ngươi rốt cuộc có chuyện gì nhi, Mẫn học. Thật đúng là đoán không được bao tử mặc ý đồ đến. Nghe nói ngươi cho Lâm đạo diễn 24 tiếng đồng hồ, phối cái khúc chủ đề, Mẫn học. Sư huynh, ngươi từ chỗ nào nghe nói, tin tức này ngoại trừ Lâm ra một nhà ba người. Bề ngoài giống như không có truyền ra bên ngoài. Bao tử mặc khinh bỉ nhìn Mẫn học liếc, tiệc tối. Ngày đó, ngươi ca hát thời điểm, bối cảnh màn hình phóng không phải Lâm đạo diễn micro movie ư? Tên kia chữ đánh lớn như vậy cái. Ngươi cho rằng ta mò mẫm. Tốt, Mẫn học thật đúng là không có nhớ tới cái này mảnh vụn gốc đến. Chuẩn xác mà nói, có lẽ hay là chứng kiến sư huynh ngươi lúc ấy phấn đấu quên mình sau khi bị thương. Mới đột nhiên hiện lên linh cảm, thực chưa tính là chuyên môn vì điện ảnh làm khúc. Mẫn học thực sự cầu thị nói, bao tử mặc khoát tay chặn lại, bất kể thế nào nói. Dù sao cái này khúc là ngươi ghi là được rồi. Hơn nữa năm trước còn có thủ sinh nhật tổ quốc cái. Gì ca, ngươi đang ở đây nhà của chúng ta đã thành truyền thuyết. Ngoặc kép, Mẫn học có chút bất minh sở dĩ, khoa trương sư huynh. Nghe nói bao tử mặc cha mẹ đều tham chính. Chẳng lẽ còn đối với văn nghệ như vậy cảm thấy hứng thú, là ta bác. Đối với ngươi ghi ca phi thường cảm thấy hứng thú, bao tử mặc giải thích nghi hoặc nói, lễ mừng. Năm mới thời điểm nàng theo kinh thành đến xem chúng ta. Ngẫu nhiên nói lên, biết rồi ngươi là ta đồng sự hậu, lại càng đem ngươi khoa trương lên trời. Nói cái này giai điệu, nhịp điệu không đơn giản, cái kia ca từ có thâm ý các loại. Mỗi ngày nhắc tới mau đưa ta bức điên rồi. Lại một lần làm trưởng bối trong miệng nhà người ta hài tử. Mẫn học không có gì ngoài ý muốn. Từ nhỏ đến lớn thói quen. Có thể hay không bị đánh. Ngươi tự vì việc này chuyên môn tới tìm ta, nếu không hai ta đến luyện luyện. Mẫn học quả thực cho rằng bao tử mặc là chuyên môn tìm đến mảnh vụn gốc rồi. Nhưng mà không nghĩ tới nha, vẻ mặt mộng bức. Luyện cái gì ta tới tìm ngươi? Là vì ta bác muốn nhờ ngươi viết bài hát. Sáng tác bài hát ngươi bác là ca sĩ không có đã nghe ngươi nói. Cũng không phải. Bao tử mặc lắc đầu. Ta bác là đập phim truyền hình. Ngươi có lẽ nghe nói qua. Không phải là Bao Mai. Nghe bao tử mặc vừa nói như vậy. Mẫn học thật đúng là nhớ tới như vậy một cái họ Bao Z chứ danh nữ tính đạo diễn. Từng chỉ đạo quá nhiều bộ phim truyền hình. Đặc biệt am hiểu hiện thực đề tài. Nhưng hắn tỉ như lịch sử đề tài phim truyền hình cũng có thể khống chế không sai. Bao Mai tại bình thường đại chúng bên trong nổi tiếng có lẽ không cao, nhưng ở nghiệp trong lại phi thường nổi danh. Mẫn học có thể biết cái tên này cũng là bởi vì hắn năm đó phi thường ưa thích nhất bộ phim truyền hình. Đúng lúc là vị này đạo diễn quay chụp, cho nên hắn mới chú ý một chút. Nghĩ tới đây, Mẫn học nói với bao tử mặc lời nói cảm thấy hứng thú. Bao đạo diễn tại đập cái gì phim truyền hình? Bao tử mặc thần tình trên mặt đột nhiên hiện lên một